Vì vô số kiếp. Như thế. Như thế cho ngay lập tức bình đẳng với tất cả các tâm thức đi ngủ, nó không giống như nhau bởi vì nghiệp ít nghiệp nhiều. Mà vẫn còn lôi, vẫn còn kéo, vẫn còn che. Nhưng mà nếu như mà chăm chỉ a hố xỉ nghiệp, rửa nghiệp của bản thân, như thế thì nghiệp sẽ không chặn. Công đức có, phước báu có, nhưng mà nghiệp chặn. Khi mà nghiệp chặn ấy, thì có công đức có thì cũng không có lợi ích. Phước báu có nhưng cũng không có lợi ích như vậy. Nó bị vướng, nghiệp che, thọ nghiệp chướng. Vì thế đừng ám ảnh thô tháo cảm xúc, cảm thọ tâm, cảm giác hiện tại này nọ kia. Thực tập cái mà không phải sử dụng tâm, cái chỗ mà không phải là danh pháp, không phải là sắc pháp, cái chỗ mà không phải là cái gì với cái gì. Và như thế thì chống không được, buông được những cái điều như này. Nó sẽ sinh lên sự phản chiếu đến luân hồi rằng tự nhận ra rằng tế độ như thế nào, cống hiến như thế nào. Và rồi giả hợp lên đời sống để mang lợi ích cho thế gian theo cách như thế nào. Chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi như thế này như thế nào. Cứ mỗi ngày mỗi tháng, từ sáng cho đến tối, cứ qua đi theo cách trống rỗng, theo cách không có lợi ích. Bởi vì mỗi ngày thì đều là khổ hết, mỗi ngày đều là sự khó khăn. Mỗi ngày nhằm để cho cái gì? Vì thế hãy thật tốt. Thứ mà không phải là tâm, không, không đi liên tục. Không phải chỗ tâm, không phải chỗ mọi thứ, không phải ở cái gì với cái gì, đi cùng với nhau liên tục. Và rồi sẽ phản chiếu sự tế độ. Cần phải tế độ như thế nào? Và rồi sử dụng thứ mà không phải là tâm tế độ thật nhiều. Niết bàn giúp đỡ, chống không giúp đỡ, sự không dính mắc giúp giải thoát, giải thoát giúp, giải tỏa giúp, theo cách không với không cùng với nhau tất cả mọi thứ, vắng dấu vết rửa cùng với nhau liên tục. Vì thế cho nên quan hệ theo cái cách thô tháo thì quẩn theo cái cách thô tháo cứ tiếp diễn. Cho dù là liên hệ với nhau theo cái cách vi tế thì cũng sẽ vẫn luẩn quẩn theo cái cách vi tế, từ cái cõi phạm thiên cao nhất cho đến cõi địa ngục thấp nhất thì cũng vẫn chỉ luẩn quẩn như thế. Cảm thọ của cõi thiên giới thì cũng không chắc chắn. Cảm xúc của cõi phạm thiên cũng không chắc chắn. Cho dù là tuổi thọ đến 100.000 năm tuổi thì nó cũng đều tạm thời trong hàng trăm ngàn trăm tuổi vậy. Có tuổi thọ 10.000 năm tuổi thì cũng tạm thời trong 10.000 năm tuổi. 100.000 năm thì cũng tạm thời trong 100.000 năm. 10 năm tuổi thọ thì cũng tạm thời. Không có cái gì là thường hằng hết. Sự không dính mắc hãy kết luận cho hết cả luôn. không với không cùng với nhau, là hết thảy của sự không dính mắc cùng với nhau. Như thế nó sẽ trở thành sự kết luận cho sự mà không cần phải luẩn quẩn với cái gì, cho dù là tốt hay là không tốt, cho dù là thô hay là tế, không cần phải luẩn quẩn cùng nhau. Không cần, không cần như vậy. Không thật tốt tất cả mọi thứ. Càng sử dụng sự thô tháo của thân, của khẩu, của tâm khi mà liên hệ với thế gian, với luân hồi, thì vẫn chỉ theo cách thô tháo. Nghiệp chướng theo cách thô tháo, tới tới lui lui, quả của nó thì cũng theo cách thô tháo, quẩn đi quẩn lại. Và rồi thì thọ sẽ tăng nhiều hơn chút, chướng ngại thì cũng tăng nhiều hơn chút, khổ thì cũng tăng nhiều hơn chút, gánh nặng thì cũng tăng nhiều hơn chút. Nếu mà liên hệ theo cái cách vi tế, trông thì tốt, thanh lịch, lạc vi tế, mỹ miều, này nọ kia, lịch thiệp, tử tế, ân cần, nhẹ nhàng, thì nó cũng vẫn là sự luẩn quẩn. Không có cái gì mà no trong mọi thời. Không có đâu. Kể cả cảm xúc hoan hỉ. Thì thế hãy kết luận không. Nó không phải là thứ dính mắc. Thì hãy chỉ không phải là cái gì trong cái gì cùng nhau. Tất cả mọi thứ mọi điều, cho dù là tốt hay là không tốt, cũng không phải. Không phải ở chỗ tốt hay là ở chỗ không tốt. Cho dù là tốt hay là không tốt, cũng không phải. Không phải ở chỗ tốt hay là chỗ không tốt. Hãy không thật tốt. Không phải ở cái gì ở trong tốt, không phải cái gì ở trong không tốt cái gì. Hãy không thật tốt. Điều này thì giải thoát được. Như thế thì giải thoát được từ cả tốt, từ cả không tốt, xuyên thoát được. Vì thế tất cả mọi thứ mọi điều hãy là kết luận cho luân hồi liên tục, không liên tục. Không phải cái gì trong cái gì liên tục, cả bản thân lẫn cả mọi thứ. Nhưng mà nếu như các con không không, không kết luận, không không thật tốt, thì bản thân thì cứ bản thân như vậy, chìm như vậy, quần quần như vậy, mọi thứ thì cũng cứ với mọi thứ như vậy, cứ trôi nổi suốt, trôi nổi linh hồn lang thang, linh hồn lang thang, trôi nổi lượn lờ như vậy. Cứ luẩn quẩn như vậy. Nếu như mà không kết luận thì chỉ có luẩn quẩn. Ở trong bản thân thì cũng cứ luẩn quẩn ở trong bản thân. Ở mọi thứ thì cũng luẩn quẩn trong mọi thứ. Cũng chỉ ngắn ngủi có một tí tẹo thôi. Hãy không liên tục. Mở mắt, mở tai theo bình thường. Nhưng mà theo cách không với không cùng với nhau, không cần phải cho ý nghĩa liên tục, không cần phải gán ý nghĩa liên tục này nọ kia, chỉ ngoại trừ khi mà thời sử dụng trong cái tiếp xúc thì tạm giả hợp lên lời nói cho ý nghĩa. Nhưng mà bình thường thì không cần phải gán ý nghĩa diễn giải suốt mãi, cho ý nghĩa, cho quan điểm này nọ kia. Không phải, không phải, không phải. Hãy không thật tốt. Không thật tốt. Theo cách không có ý nghĩa cùng với nhau cho thật tốt tất cả mọi thứ. Như thế thì sẽ không dẫn tư tưởng luẩn quẩn, không dẫn tư tưởng luẩn quẩn, không dẫn trí tuệ luẩn quẩn, không dẫn quan điểm luẩn quẩn. Trí tuệ cũng là nghiệp chướng. Tư tưởng cũng là nghiệp chướng. Sự biết cũng là nghiệp chướng. Tuệ minh cũng là nghiệp chướng. Sử dụng bất kỳ dạng tâm nào thì cũng đều trở thành nghiệp chướng hết. Nếu mà sử dụng nghiệp chướng để độ chúng sinh thì quả sẽ là theo cách nghiệp chướng. Nghiệp chướng tới, nghiệp chướng lui. Khó khăn tới, khó khăn lui. Cần phải sử dụng thứ mà không phải là tâm. Sử dụng thứ mà không phải là nghiệp chướng, tức là không. Không phải ở sự suy nghĩ, không phải ở chỗ biết hay là không biết, không phải ở chỗ hiểu hay là không hiểu cái gì. Thật tốt, không với không cùng với nhau cho thật tốt. Cái khu vực quốc độ này mà được gọi là mảnh đất của Sakura, là cái nơi của những người có ba la mật, bao gồm cả các nhóm chúng sinh lớn nhỏ. Rồi các tầng các cõi ở trong cái miền đất xứ sở này mà có tác ý tế độ trực tiếp rồi. Vì thế các chư vị đều có phần đồng như nhau cùng với chư Phật, chư Đại Giác Phật trong các Phật địa, trong mọi Phật kỳ. Rồi các chư Đại Bồ Tát trụ trì trong các chư Bồ Tát trong sự tế độ chúng sinh mãi mãi. Và rồi các hóa thân của các chư Đại Bồ Tát và các chủng từ Phật mà đón nhận sự phân tách ba la mật từ chư Phật, hội chúng thiện nam thiện nữ Phật giáo, các chư độc giác Phật, các thiện nam thiện nữ, hết thảy tất cả từ trong mọi kỷ nguyên, trong mọi Phật kỳ, cho dù là cõi thô hay cõi tế. Xin cho các con đều có phần cùng với nhau mãi mãi trong tất cả pháp mà tế độ được, chống không được, buông đặt được, mà kết luận được. Không phải là pháp theo tính chất tìm kiếm trong pháp, không phải là pháp theo tính chất lấy pháp, không phải là pháp theo tính chất dính pháp. Pháp mà là không dính mắc ở trong pháp, như thế là giải thoát được tất cả mọi thứ, bao gồm cả phước báu ba la mật của ấn đức tam bảo, của các bậc độ sinh. Nên cho các con đều có phần cùng với nhau, và bất cứ điều gì mà các con đã từng từ chối trong mọi hình tướng đa dạng trước đây, cho dù là ân đức của các chư Bồ Tát dưới hình tướng là cha mẹ, hay là chư Bồ Tát dưới hình tướng của vua chúa ở trong các khu vực miền đất đa dạng, trong các quốc độ, trong các kỷ nguyên niên đại, hay là dưới hình tướng của những người độ sinh mà tách ra từ cấp bất kỳ chư bậc nào đi chăng nữa, hay là những người tôn kính nào đi chăng nữa, hay những người lãnh đạo ở quê hương đất nước, ở trong bất kỳ tông môn chủ thuyết nào đi chăng nữa, mà chỉ mỗi là cái hình tướng của sự hoàn trả nợ nghiệp của bản thân từ đấy trở lên. Nhưng mà các con lại đã từng từ chối tới các bậc ân đức, tới các ân đức tam bảo dưới mọi hình tướng khác nhau, nhưng mà không hề hay biết, và đã từng từ chối các ân đức của các chư Bồ Tát hay là các hóa thân của các chư Bồ Tát, các bậc ân đức mà thọ quả của nghiệp ở trong bất kỳ cái hình tướng nào đi chăng nữa, cho đến khi trở thành nhân khiến cho các con phải xa rời chân pháp, xa rời sự tỏa sáng, tách bản thân ra để phải thọ nghiệp thọ quả ở đảo, ở vùng nước, ở những nơi mà ranh giới giới hạn, và rồi sống theo cái cách dính mắc trong điều luật giới luật, và rồi cứ khổ mãi như thế, không mở rộng ra đến thế gian, đến luân hồi, đến tất cả 31, 32 cõi giới. Con người thì cứ luẩn quẩn, chỉ giới hạn ở mỗi con người. Cứ nhóm này nhóm nọ thì cũng chỉ giới hạn ở mỗi cái nhóm hội đấy, không thể vắng giới hạn, mở rộng rãi vào trong thế gian, trong luân hồi được, ở trong các nhóm con người hay là ở trong các nhóm không phải con người được, hoặc là ở trong các cõi hữu hình thì cũng không thể mở rộng vượt ngoài cái cõi hữu hình của bản thân, bởi vì nghiệp đã từng từ chối. Sự không có giới hạn, Niết bàn của chư Phật, của các chư Đại Bồ Tát trước đây, khiến cho các con bị bó hẹp giới hạn ở trong nghiệp của bản thân. Cụ thể, chi tiết, tất cả mọi điều mà đã không phù hợp, không thích đáng với tất cả các bậc ân đức, nhằm để không nảy sinh lên sự chướng ngại, ngăn cản thêm nữa, ngay cả trong hiện tại lẫn trong tương lai. Chư Đại La Mật của chư Phật, chư Đại Giác Phật, chư Quang Giáo chứng minh nghiệp của tất cả các nhóm, các hội, các tầng, các cõi, tất cả mọi thứ không phù hợp, không thích đáng, hay là phù hợp thích đáng đi nữa, tất cả kết luận không cho thật tốt. Đừng có ám ảnh ảo tưởng thô, ảo tưởng vi tế. Vi tế cũng là thứ mà không thường hẳn, không thật sự hoàn hảo. Thô cũng không phải là thứ thường hẳn, không thật sự hoàn hảo. Đừng vẫn còn ám ảnh thô, ám ảnh vi tế nhé. Không thật tốt. Đừng ảo tưởng theo đường thế gian, đừng có mắc bẫy trong thế gian, đừng có mắc bẫy trong sự muốn, sự mong cầu của bản thân. Mọi thứ, mọi điều, hãy kết luận, cắt sự ảo tưởng cho bản thân, cho cả luân hồi liên tục. Cái gì thì cũng không cùng với nhau, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Xả hợp đại, giả hợp tâm để làm việc thì cứ giả hợp lên, tạm thời tạm bợ. Giả hợp xong rồi thì đi qua, tạm sử dụng xong rồi thì bỏ qua. Không ảo từng dính trong tâm hồn sâu sắc mọi thứ mọi điều.